Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1053, chương 1052 ngươi đừng tới đây. Nghe được Phong Lạc Trần nói, trầm ở trong nước Ni Bảo tức khắc bị kinh hách đến mở to hai mắt nhìn, hủy diệt. Nếu là Thủy Lân bị hủy, như vậy nàng cũng liền phải đi theo quải rớt. Không được không được. Nàng còn như vậy tuổi trẻ. Nàng còn không có vào đại học. Còn không có yêu đương. Sao lại có thể chết? Chính là. Cứ như vậy đi ra ngoài thấy Phong Lạc Trần nói. Nàng sợ sẽ dọa đến hắn. Nàng còn không có dũng khí lấy chính mình dáng vẻ này thấy hắn. Rốt cuộc ra không ra. Ta số 3 cái số. Nếu còn không ra. Thứ này. Ta liền hủy diệt rồi. Thứ này như vậy hiếm thấy. Người nọ nhất định luyến tiếc liền như vậy bị hủy rớt. Người nọ vì cái gì muốn giấu đi? Này cô đảo thượng cái gì đều không có. Chẳng lẽ nàng còn có cái gì mục đích không thành? Một, Ni Bảo nóng nảy. Thủy Lân vô luận như thế nào đều không thể bị hủy. Nàng còn tưởng hào hào tồn tại đâu. Hai, mặc kệ, Thủy Lân quan trọng. Ni Bảo mắt một bế. Tâm một hoành, khơi dậy từ trong nước mạo đi ra ngoài, trong đêm tối. Phong Lạc Trần chỉ nhìn đến một đạo lả lướt hắc ảnh từ trong biển nhảy mà ra. Ở giữa không trung vẽ ra một cái hoàn mỹ đường cong. Sau đó lại lần nữa lẻn vào trong biển, cũng không biết có phải hay không hắn hoa mắt. Hắn nhìn đến kia đạo bóng dáng, cư nhiên là nửa người nửa cá bộ dáng, ngay sau đó. Một viên ướt rầm rề đầu từ trong biển xông ra. Chậm rãi, toàn bộ nửa người trên đều lộ ra mặt biển. Chỉ ăn mặc màu đen bối tâm. Đen nhánh tóc ướt hỗn độn kề sát ở nàng trắng nõn bả vai cùng với phía sau lưng thượng, kia trong. Biển người chậm rãi lội tới. Cuối cùng ở thiền hải khu ngừng lại, đương Phong Lạc Trần nhìn đến kia trương tuyệt mỹ tinh linh. Khuôn mặt nhỏ khi... Yêu dã mắt phượng không thể tin tưởng trợn to, Ni Bảo như thế nào lại ở chỗ này? Ni Bảo rũ đầu, đáng yêu hàm răng cắn chặt cánh môi, không dám ngẩng đầu xem hắn, bởi vì lúc này là đêm tối. Ni Bảo lại ở trong nước biển phao, cho nên Phong Lạc Trần cũng không có thấy nàng đuôi cá, Phong Lạc Trần bỗng nhiên cất bước vọt vào trong biển. Nước biển thực mau liền lan tràn tới rồi hắn bên hông, đừng tới đây. Ni Bảo thấy thế, chạy nhanh hô to, chỉ cần Phong Lạc Trần lại qua đây một chút, là có thể thấy nàng nhân ngư bộ dáng. Làm sao bây giờ, nàng rất sợ hãi Phong Lạc Trần sẽ sợ nàng, sợ hãi từ hắn trong ánh mắt nhìn đến sợ hãi bị hắn đương thành dị loại. Sợ hãi mới vừa minh bạch chính mình tâm, lại không có tư cách yêu hắn. Ni Bảo, ngươi làm sao vậy? Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Ni Bảo, ngươi lại đây, đừng làm cho ta lo lắng. Phong Lạc Trần nôn nóng nói, hắn kỳ quái nàng vì cái gì sẽ ở loại địa phương này. Chính là hắn càng lo lắng an toàn của nàng, ta bất quá đi, Ni Bảo nhỏ giọng mà nói. Không dám nhìn Phong Lạc Trần mặt, người bất quá tới. Kia hào, ta qua đây, Ni Bảo ngươi đừng nhúc nhích, ta đây liền tới tìm ngươi, hắn nói. Thật cẩn thận di động tới bước chân, chậm rãi chiều Ni Bảo phương hướng đi đến, càng đi ngoại đi. Thủy liền càng sâu, thực mau, nước biển liền lan tràn tới rồi hắn ngực, không cần. Ngươi đừng tới đây, Phong Lạc Trần. Ngươi đừng tới đây, Ni Bảo thấy thế, lập tức kêu to ngăn cản hắn, Ni Bảo, ngươi rốt cuộc làm sao vậy, vì cái gì sẽ ở loại địa phương này, ngươi lại đây được không? Phong Lạc Trần trên mặt lo lắng rõ ràng, ta có lời đối với ngươi nói, Ni Bảo nắm chính mình ngón tay nhỏ, hào, ngươi nói ta nghe, Ni Bảo ngẩng đầu, nhìn hắn mặt, Phong Lạc Trần. Ta là tới tìm ngươi, Tạ Tư Giai nói cho ta ngươi không thấy, ta lo lắng ngươi, Cho nên, ngươi liền tới tìm ta. Ni Bảo gật đầu, một người tới. Ni Bảo lại lần nữa gật đầu, Phong Lạc Trần tức khắc buồn bực. Quân Ni Bảo, ngươi là ngốc tử sao? Một người chạy đến như vậy nguy hiểm địa phương tới, ngươi có biết hay không khả năng sẽ có sinh mệnh nguy hiểm? Nếu không yêu hắn, vì cái gì phải vì hắn làm được cái này phân thượng? Chỉ cần tưởng tượng đến Ni Bảo như vậy nhu nhược, tiểu nha đầu, ở tìm hắn trên đường sẽ gặp được đủ loại nguy hiểm. Hắn liền nghĩ lại mà sợ, nha đầu ngốc, vạn nhất nàng đã xảy ra chuyện, hắn nên làm cái gì bây giờ? Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.